Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 47, 47 tội lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói, nước có thể giúp thanh lọc tâm hồn, thì cũng không có sai mặc dù không phải là hoàn toàn, nhưng nước có thể giúp con người bình tĩnh lại, có thể khiến con người hạ hỏa. Linh thủy thì còn lợi hại hơn. Mặc dù không quá rõ ràng phương thức hoạt động của năng lực của ngài chủ tịch thành phố Y, nhưng Sky vẫn tin rằng linh thủy của mình có thể hóa giải được. Mặc dù tay chân bị khóa cứng, nhưng mà ý thức của cậu vẫn còn hoạt động. Chỉ cần có ý thức là có thể điều động được các biểu tượng. Qua một thời gian ngắn, Sky cũng đã thành công điều động mưa. Tóc, một âm thanh như là giọt nước rơi xuống hồ vang lên. Thật là sảng khoái, Sky thầm nghĩ, khi giọt nước mưa kia bắt đầu rơi vào cơ thể cậu, mọi mệt nhọc dường như bị xóa bỏ trong nháy mắt. Cảm giác như là tâm linh được gột rửa vậy. Phù, sau một thoáng chốc cuối cùng cơ thể cũng đã bắt đầu nghe lời lại trí óc. Chờ chút nào, nhìn ánh mắt chờ mong của những người còn lại, Sky cũng hơi mệt mỏi. Cậu nhanh chóng lấy ra biểu tượng gió và mây và bầu trời để biến thân rồi dùng sức mạnh từ các biểu tượng để nhẹ nhàng nâng những người kia ra ngoài sân. Vậy là được rồi nhỉ, nhìn những người còn lại đứng bất động như tượng gỗ được bày ra xung quanh, Sky có chút hài lòng. Không chần chừ nữa, cậu liền thay thế vào vị trí của gió bằng mưa. Lách tách, giữa ban đêm tưởng chừng là khô ráo của mùa hè, có một đám mây mưa xuất hiện trong phạm vi của dinh thự của ngài chủ tịch. Mưa ngày càng nặng hạt như xóa bỏ hết những ưu phiền. À, sống lại rồi. Sky giỏi lắm con yêu. Trong cơn mưa tầm tã kia có giọng nói vui mừng của Hakase. Sau khi hoạt động được, hắn liền ôm nhào vào kỵ sĩ khiến hắn có chút không chịu nổi. Này Hakase, cậu có biết là người cậu rất nặng so với cậu bé không? Trong cơn mưa cũng có giọng can ngăn của James. Iza, xin lỗi. Hakase cúi đầu chân thành mà xin lỗi. Do quá vui mừng như từ cõi chết vực dậy, hắn liền không để ý là hắn quá nặng so với kỵ sĩ. Mặc dù với khả năng khôi phục của mưa và khả năng cường hóa thân thể bằng cách hấp thụ linh khí, kỵ sĩ có thể chịu đựng nổi trọng lượng của hắn. Ioni, cảm nhận cơ thể có thể hoạt động được, phu nhân Duy liền ôm chằm chằm lấy con gái mình rồi hỏi. Con không có sao chứ? Nhưng mà dường như Ioni lại chẳng có bất cứ phản ứng nào cả. Cô vẫn tiếp tục đứng yên như vậy. Này Ioni, trả lời mẹ đi, Duy lay lắt người cô với hy vọng cô có chút phản ứng nào đó. Con xin lỗi, sau một phút đờ người ra, Ioni cuối cùng cũng chịu mở miệng. Có quá nhiều thứ xảy ra, con thật sự là có chút không chịu nổi nữa. Quá tải thông tin khiến đầu óc của cô cảm thấy rất mệt mỏi. Trải qua từng khung bậc cảm xúc vui vẻ, yên bình, buồn bã, giận dữ, sợ hãi, chán chường, tuyệt vọng. Giờ cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô lại nghĩ đến tương lai của mình ra sao, nếu cha đã quyết định như thế, cho dù có thành công hay thất bại thì cô của sau này sẽ phải sống ra sao. Vui vẻ là vì đã có khoảnh khắc đáng nhớ bên những người bạn kỳ lạ vừa mới quen. Yên bình khi nhìn thấy ngày kết thúc, buồn bã khi nhìn thấy ngôi nhà thứ hai của mình bị hủy hoại. Giận dữ vì hung thủ đã quá thản nhiên, sợ hãi vì sức mạnh của thứ mà cô đã được nghe từ lâu đến bây giờ mới được chứng kiến quái vật. Chán chường, tuyệt vọng vì bản thân chỉ có thể bất lực đứng đó mà không thể làm gì. Cô đã không thể ngăn cản được cha cô lại, cô thật sự là không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trống rỗng và hư vô lại tiếp tục bao trùm tâm trí cô. Chúng ta phải ngăn cản ông ấy lại, một lời từ mẹ giống như đánh thức lại Ioni, nhưng mà chúng ta phải làm thế nào? Ioni khó hiểu hỏi vặn lại, sức mạnh của ông ta rất phi thường, liệu chúng ta có chống lại được ông ấy không? Thậm chí chúng ta còn không biết ông ta tính đi đâu và làm gì nữa cơ mà. Cô bực tức mà nói, à thì, cái đó thì thôi biết. Giữa cuộc tranh cãi giữa Ioni và Duy, Hakase giơ tay lên phát biểu ý kiến. Như mấy người biết đó, trước khi tiến vào dinh thự thì tôi cũng kịp gắn định vị rồi, nên hiện giờ tôi cũng có thể biết được vị trí xe của ông ta đang ở đâu. Hắn lấy ra máy định vị nhìn rồi nói tiếp, để xem, hiện tại ông ta đang ở tòa thị. Chính, ông ta tính làm gì? Nghe được những lời mà Hakase vừa mới nói, James liền tràn ra vẻ khủng hoảng. Phu nhân Duy, hôm nay ngài thị trưởng có lịch hẹn gì không? Làm ơn nhớ lại nhanh hộ tôi với. Duy cũng nhanh chóng suy nghĩ và trở nên hoảng hồn. Đúng rồi, hôm nay lúc 0 giờ đêm sẽ có một cuộc họp với Hội đồng Thế giới. Chẳng lẽ ông ta tính, để làm rõ lại toàn bộ những gì đã xảy ra? Hakase bắt đầu suy luận. Để xem, năng lực của ông ta là gì nhỉ? Có lẽ là chỉ cần có người nghe được lời mà ông ta nói thì họ sẽ làm theo chăng? Chỉ cần nghe thấy hoặc hiểu là được, cho dù là gió cũng không thể bảo hộ. Sky lắc đầu bổ sung. Vậy có thể xem năng lực của ông ta là một loại quy tắc, lời nói của ông ta khiến bất kỳ ai mà ông ta muốn truyền đạt sẽ phải tuân lệnh. Tạm gọi là thôi miên đi. Hakase gật đầu nói tiếp. Theo như những gì ông ta vừa nói khi nãy và cuộc họp sắp đến, chẳng lẽ ông ta muốn điều khiển toàn bộ hội đồng ư? Đây là điều khả thi nhất mà hắn nghĩ đến, à không, với những chuyện vừa mới xảy ra thì mọi chuyện chắc chắn là như vậy. Đây là kết quả mà hắn không mong muốn nhất. Hội đồng thế giới là tổ chức do các người lãnh đạo các thành phố lớn và các quốc gia cùng nhau lập ra với mục đích tạo ra sự cân bằng trong cán cân quyền lực và giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới. Chính vì vậy, những thành viên trong hội đồng đều chính là những người đứng đầu các thành phố và các quốc gia. Chỉ cần có thể khống chế họ là có thể khống chế được toàn bộ thế giới rồi. Không được, chúng ta cần phải ngăn ông ta lại. Cho dù thế nào đi nữa, Hakase vẫn cần phải ngăn lại Yon. Mặc dù là có ý tốt nhưng về bản chất thì ông ta vẫn là quái vật. Quái vật luôn muốn hủy hoại con người. Cho dù Yon có làm tốt đến đâu thì cuối cùng ý thức của ông ta vẫn sẽ bị quái vật chiếm lĩnh. Cho đến khi đó, nhân loại sẽ không còn bị Yon thống lĩnh nữa, mà sẽ bị quái vật đày đọa. Quay đi quay lại, ông ta vẫn cần phải được ngăn lại. Suy nghĩ một hồi lâu, Hakase liền nói. Vậy ai đi đây? Nói trước là tôi không đi đâu đó. Chuyện ngăn lại Yon thì cần người thích hợp mới có thể ngăn lại được. Hắn bây giờ đi còn thêm vướng tay vướng chân, không thích hợp. Thế này đi, tôi và Hakase sẽ ở lại đây và liên lạc với những vị quan chức cấp cao khác trong thành phố. Còn ngài phu nhân và Yoni sẽ cùng Sky đi ngăn ông ta lại. Có được không? James nói ra những suy tính của mình. Thế cũng được, X2, Yoni và Duy cùng lúc gật đầu đồng ý, hiện tại chỉ có hai mẹ con cô và kỵ sĩ mới có thể ngăn chặn lại ông ta mà thôi. Vậy chúng ta cứ theo như kế hoạch mà làm đi. Nói xong, Yoni liền lôi Duy và kỵ sĩ cùng lên xe và phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết khi gặp lại ông ấy mình nên nói gì cho phải đây. Lái xe trên con đường vắng vẻ, Yoni liền bắt đầu nghĩ ngợi. Cô thật không biết phải đối mặt với cha mình ra sao nữa rồi. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, Yoni vẫn quyết định ngăn cha của mình lại, hy vọng bọn họ có thể làm được. Nhìn thấy đám người rời đi, Hakase nhìn lại đồng hồ và cầu nguyện. Chỉ còn đúng 3 tiếng nữa thôi, là vận mệnh của nhân loại sẽ được quyết định. Tại trước tòa thị chính, xe của ngài chủ tịch cũng đã đến nơi. Này Yeza, cậu không hối hận vì đã theo ta chứ? Nhìn người thư ký ở vị trí tài xế, Yon liền lên tiếng hỏi. Sau khi nhìn thấy Yoni và Duy, hắn có chút lung lay. Hắn không biết quyết định này là có đúng hay không? Tuyệt không hối hận, thưa ngài chủ tịch, người thư ký lạnh nhạt đáp. Với hắn, quyết định của chủ tịch là không bao giờ sai lầm được. Vậy chúng ta đi thôi. Nghe được lời của Yeza, Yon cảm thấy tự tin vô cùng. Cho dù hắn có chống lại thế giới thì sao chứ? Chỉ cần bảo vệ được bầu trời trong xanh kia, hắn có thể làm mọi chuyện. Thế giới này cần có một người bảo hộ, và người đó chính là hắn. Cách chương.